Chương 410, Cuộc chiến thần tôn. 2. Khí sông Viêm Dương. Tại thời khắc này, kình khí quanh mình Tần Khải lập tức cứng lại, trường thương màu vàng trong tay hắn phát ra hào quang như là tiểu mặt trời. Sau đó hắn hướng về Thái Tư quát một tiếng chói tai, lập tức bóng người của hắn cùng trường thương trong tay hợp nhất, dưới chân đạp mạnh, cực kỳ nhanh kích bắn về phía Thái Tư. Thân ảnh kia của hắn thoạt nhìn thật giống như một đầu hỏa long toàn thân thiêu đốt liệt diễm, xẹt qua mặt đất, một mảnh cháy đen, trận trận thanh âm bạo phá ở đầu thương truyền ra, từng vòng năng lượng hỏa diễm vô cùng nóng bột phát ra, để cho độ ấm trong phạm vi ngàn mét lên cao không ít. Cái vũ kỹ này, Tần Phàm nhớ rõ càng kinh Tần gia Tần Hạo Dương ở triều thánh thí luyện chi địa, thời điểm vây giết thiết giáp địa long cũng từng sử dụng qua, khi đó một kích của Tần Hạo Dương, tạo thành không ít tổn thương cho thiết giáp địa long, xem như uy lực không tệ, nhưng hôm nay để cho Tần Khải này thi triển đi ra, mặc kệ trình độ khí thế hay kình khí cường hoành, so với Tần Hạo Dương thi triển cao gấp trăm lần không ngớt, những võ giả vây xem ở phía xa kia, vào lúc đó rốt cục cũng nhịn không được nữa, giống như là trốn chạy để khỏi chết, cực kỳ nhanh bỏ chạy về xa xa, những kẻ đi hơi có chút chậm kia, bị dư âm của năng lượng nóng rực kia ảnh hưởng đụng phải, lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn như bị đoạt mệnh, dù là Tần Phàm, vào lúc này cũng cảm thấy toàn thân nóng rực khó chịu. Toàn bộ nhờ vào năng lượng thủy nguyên ma chủng trong người vận chuyển mới cảm giác khá hơn một chút. Kiếm phá băng hà, vào lúc này, nhàn nhạt liếc nhìn Tần Khải kích xạ mà đến, rốt cục Thái Tư cũng xuất thủ, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm tuyết trắng, lúc múa lên, không khí bốn phía trở nên đậm đặc, nương theo kiếm quang mà bắt đầu vũ động, thời gian dần qua, độ ấm chung quanh rốt cục bắt đầu cực kỳ nhanh hạ thấp, cực tốc hạ thấp, tự hồ là từ trong mùa hè khốc nhiệt, trong nháy mắt tiến nhập mùa đông cực kỳ rét lạnh. Theo khí kình băng hàn này xuất hiện, thậm chí có thể chứng kiến một ít bông tuyết màu trắng xuất hiện trên không trung, bị trường kiếm trong tay Thái Tư dẫn dắt, bắt đầu chuyển động, điên cuồng bay múa lấy, kiếm quang hẹp dài, sắc bén lạnh như băng, trường kiếm của Thái Tư vung lên, cũng lao về phía Tần Khải. Một chiêu kiếm phá băng này hà, Tần Phàm cũng từng ở thời điểm triều thánh, trông thấy Thái Hiên sử dụng qua, khi đó Thái Hiên sử dụng là đã tạo thành tổn thương mạnh nhất cho thiết giáp địa long. Cũng có thể mượn nhờ khí tức lạnh như băng này, giảm xuống tốc độ của đối thủ rất lớn, do võ tôn Thái Tư thi triển ra, tự nhiên là càng cường đại hơn. Cơ hồ có thể đông lại không gian, cứ như vậy, một hỏa một băng, một lạnh một nóng, hai cổ khí tức cường đại ở trong không khí đối bính, người bị cổ hơi thở này bao phủ ở bên trong, ngoại trừ Tần Phàm cùng hai người đối chiến kia, đã không có người nào có thể đứng ở tại chỗ. Kể cả những linh vũ sư của càn kinh Tần gia, oanh, hai người Tần Khải cùng Thái Tư đối bính rốt cục chính diện hung hăng đụng vào nhau. Phát ra thanh âm vang vọng cả tòa càn kinh, đại địa chấn động, một ít đoạn gạch tàn nói vẫy lên lập tức bị khí lực cường đại kia chấn thành bột miệng. Đây mới thực sự là thực lực võ tôn. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm rung động, lúc này mới biết được lúc trước đối chiến Tần Húc, đối phương căn bản còn không có phát huy ra thực lực chân chánh của võ tôn. Nếu như không phải hắn gặp may mắn cùng Tần Húc một ít chủ quan, hôm nay hắn căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này. Rất lâu sau đó, một cổ thanh thế này mới thoáng bình tĩnh lại. Sau đó hai người trong sân tách ra, xa xa mà kiên kỵ nhìn đối phương. Hai người tuy cùng là thần tôn của Chân Vũ Thánh Điện, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên giao chiến. Ngay tại vừa rồi giao đụng, bọn hắn đều phát hiện mình trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao được đến đối phương. Tần Khải, còn đánh tiếp như vậy, cái càn kinh Tần gia này của ngươi, chỉ sợ là sẽ phá hư càng lớn. Ta nhìn ngươi vẫn là cùng ta trở về gặp mặt thánh chủ, ta tin tưởng thánh chủ sẽ cho càn kinh Tần gia ngươi một cái công đạo, nhưng hôm nay ta là như thế nào cũng sẽ không để ngươi xúc phạm tới Tần Phàm. Lúc này Thái Tư phủi phủi tro bụi, nhàn nhạt nói, không được. Vô luận như thế nào, hôm nay Tần Phàm đều phải chết. Thái Tư, nếu như ngươi không để ý tới sự tình hôm nay, càn kinh Tần gia ta ngày sau sẽ sinh ý đem gia tộc cho ngươi một thành. Lúc này Tần Khải cắn răng nhìn Thái Tư nói ra, một thành sinh ý của càn kinh Tần gia, xa xa mọi người vây xem không khỏi hù dọa trận trận kinh ngạc, gia tộc khổng lồ giống như càn kinh Tần gia vậy, coi như là một thành sinh ý, cái kia cũng sẽ là số lượng vô cùng khổng lồ, ngay cả Tần Phàm vào lúc đó, trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chút nghiêm nghị, không thể tưởng được Tần Khải này vì mình, vậy mà chịu trả giá lớn như vậy, ngươi nguyện ý hay không? Tần Khải thấy Thái Tư vẫn trầm mặc không nói, lần nữa trầm giọng hỏi. Chẳng qua hiện nay càn kinh Tần gia hắn coi như là không may, không chỉ cường giả võ tôn trong tộc ở bên trong nhau nhau bế quan cùng ra ngoài lịch lãm rèn luyện, càng là vừa rồi, võ thánh Tần Quang bởi vì phải cứu trị Tần Hạo Dương cũng vừa mới tiến nhập trạng thái bế quan, bọn hắn cũng thật không ngờ Tần Phàm vậy mà thật sự dám tự mình giết tới cửa. Nếu không ở thời điểm này, chỉ cần võ thánh ra tay, có thể chế trụ thái tư dễ dàng, không cần phải khổ chiến như hiện tại như vậy. Hắn oán độc nhìn Tần Phàm xa xa, lúc này muốn lướt qua thái tư đi về phía hắn hạ sát thủ cỡ nào, nhưng thái tư một mực toàn lực ngăn cản, hắn lại không có cơ hội này, cho nên hắn mới ném ra ngoài cái mồi nhử này. Về phần thực hiện hay không, cái kia chính là sự tình ngày sau. Thật có lỗi, ta không thể đáp ứng, ta vẫn là một câu nói kia, hôm nay Tần Phàm ta phải mang đi. Thái tư cũng liếc nhìn Tần Phàm, sau đó nhàn nhạt hồi đáp, trong mắt hắn, giá trị của Tần Phàm cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc, hơn nữa thật sự là hắn cũng không quá tin tưởng Tần Khải. Thái tư, ngươi không nên khinh người quá đáng. Ngươi còn gian ngoan mất linh như vậy, ta chỉ phải mời cường giả bế quan trong càn kinh Tần gia, đến lúc đó chỉ sợ ngươi cũng khó có thể toàn thân trở ra. Tần Khải thấy thái tư cự tuyệt lần nữa, người không khỏi giận dữ nói, tùy tiện. Thái tư vẫn là nhàn nhạt nói, ô, mà đang ở thời điểm hai người chuẩn bị giao thủ lần nữa, bầu trời truyền đến một thanh âm yêu thú kêu vang, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, là hơn 10 đầu phi hành giác ưng của Chân Vũ Thánh Điện chuyên dụng. Chậm đã, thần chỉ đến, một bóng người màu vàng ở trên bầu trời nhảy xuống. Chương 411, ước hẹn 5 năm. 1. Đây là phi hành giác ưng của Chân Vũ Thánh Điện chuyên dụng, là nhóm thần tôn của Chân Vũ Thánh Điện, thần tôn áo bào màu vàng kia. Là trong Chân Vũ Thánh Điện ngoại trừ thánh chủ ra, địa vị tối cao đại thần tôn rồi, nhóm thần tôn chưa bao giờ đơn giản xuất động, lúc này đây là vì cái gì mà đến, phương hướng kia là phương hướng tới càn kinh Tần gia. Trông thấy một đám thần tôn cưỡi phi hành giác ưng lao đến, toàn bộ càn kinh vào lúc này cũng chú ý đến. Lúc này đều hiếu kỳ, Chân Vũ Thánh Điện xuất động nhiều thần tôn như vậy, đến tột cùng là cần làm chuyện gì? Và nhớ tới vừa rồi toàn bộ càn kinh phát sinh thanh thế cực lớn, lại trải qua vừa rồi sự tình về Tần Phàm chậm rãi truyền ra, mọi người mới dần dần hiểu rõ ra. Vì vậy, cơ hồ toàn bộ càn kinh vào lúc này cũng đều chấn động lên. Vừa rồi những người còn không có biết rõ Tần Phàm đại náo càn kinh Tần gia, hoặc là người không muốn đi chú ý, thời điểm các thần tôn đến rốt cục nhịn không được nhao nhao lao về phía càn kinh Tần gia. Chẳng lẽ lúc này Chân Vũ Thánh Điện muốn toàn lực bảo vệ Tần Phàm rồi hả? Ha ha, một thiên tài tiềm lực vô hạn như vậy, tương lai nhất định có thể trưởng thành siêu cấp cường giả của đại càn quốc chúng ta. Chân Vũ Thánh Điện tự nhiên là sẽ không dễ dàng để cho hắn mất đi như vậy. Bất quá đã đến tình cảnh như vậy, sợ là càn kinh Tần gia cũng không chịu từ bỏ ý đồ a, đến phiên bọn hắn không cam lòng sao? Vừa rồi ngươi không nghe thấy hả? Đại thần tôn nói hắn dẫn theo thần chỉ mà đến. Là thánh chủ đại nhân tự mình ban xuống thần chỉ. Cho dù càn kinh Tần gia hắn có bao nhiêu không hài lòng, vào lúc này cũng đành phải ngậm bồ hòn. Nghe nói bình thường thánh chủ sẽ không can thiệp vào ân oán gia tộc, hôm nay thậm chí ngay cả lão nhân gia ông ta cũng tự mình ra mặt bảo vệ Tần Phàm này. Đúng vậy a, lúc này đây, giá trị của Tần Phàm sẽ tăng gấp trăm lần rồi. Ha ha, càn kinh Tần gia này vậy mà bá đạo như vậy, muốn hủy võ đạo tiền đồ của người ta, đây là quả báo. Mà chút ít người qua đường một mực đi theo sau lưng Tần Phàm tới càn kinh Tần gia kia, minh bạch tất cả mọi chuyện đã xảy qua, đều đối với thánh chủ cao cao tại thượng của đại càn quốc tự mình ban xuống thần chỉ đều cảm thấy kinh ngạc. Bất quá trong đại bộ phận những người này, đối với Tần Phàm đều rất là thưởng thức. Lúc này cũng theo đó âm thầm may mắn, còn đối với càn kinh Tần gia thì nhìn có chút hả hê, thần chỉ của thánh chủ, mà lúc này sắc mặt của mọi người càn kinh Tần gia lại trở nên cực kỳ khó coi, vào lúc này Tần Khải càng là oán độc vô cùng mà lần nữa nhìn về phía Tần Phàm, trong nội tâm thậm chí có một loại xúc động muốn liều lĩnh tiến lên đánh chết hắn, nhưng hôm nay đại thần tôn đích thân đến, hắn biết rõ đã không có bất kỳ cơ hội. Tuy đều là võ tôn, nhưng thực lực của hắn cùng đại thần tôn chênh lệch là thập phần to lớn, lại có hơn 10 vị thần tôn ở đây, hắn dám lỗ mãn mà nói, toàn bộ càn kinh Tần gia có thể sẽ diệt vong, cầu đại thần tôn chủ trì công đạo cho càn kinh Tần gia ta. Vì vậy hắn liền trầm trọng đi tới trước mặt đại thần tôn, cơ hồ mang theo khóc nức nở nói, đại thần tôn Tiêu Tĩnh kia nhìn đại môn của nhất phẩm Chân Vũ thế gia càn kinh Tần gia, lúc này đã như là một mảnh phế tích, cũng không khỏi nhíu mày. Thật không ngờ Tần Phàm làm ra sự tình lớn như vậy. Nói thật, tuy hắn cũng thập phần thưởng thức Tần Phàm, nhưng hôm nay chỉ sợ hắn cũng không nên ra mặt bảo vệ Tần Phàm rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Bất quá, may mắn trong tay của hắn có thần chỉ. Thánh chủ đại nhân hết thảy đều có an bài, ngược lại là tránh khỏi hắn nhiều phí tâm. Tần Phàm, ngươi cũng tới đây. Sau đó Tiêu Tĩnh mắt nhìn Tần Phàm, trong miệng nhàn nhạt nói. Lúc này Tần Phàm nghe Đại Thần Tôn gọi mình, trong lòng không khỏi trầm ngâm, hời hợt liếc nhìn Tần Thải, sau đó liền chậm rãi đi đến, bái kiến Đại Thần Tôn. Cho đến khi đi đến trước mặt Đại Thần Tôn, Tiêu Tĩnh cùng Tần Thải chỉ cách xa nhau ba bước, đối mặt ánh mắt vô cùng oán độc kia của Tần Thải, chỉ là bình tĩnh nói, Tần Phàm này thật là có can đảm, mới vừa rồi bị Tần Thải kia thiếu chút nữa giết chết, bây giờ lại dám cùng Tần Thải đứng gần như vậy. Lại biểu hiện được trấn định tự nhiên như thế, Tần Phàm này hoàn toàn chính xác không đơn giản, hơn nữa ở trước mặt Đại Thần Tôn, cũng có thể biểu hiện ra khí độ như vậy, kia là rất không dễ dàng, trách không được thánh chủ lão nhân gia cũng muốn bảo vệ hắn. Tần Phàm này còn trẻ như vậy đã đột phá đến Linh Vũ Sư, nhưng tu vi tâm cảnh lại một điểm cũng không có rơi xuống. Một phần tâm bình tĩnh này, cho dù là võ giả tiến vào Linh Vũ Sư nhiều năm cũng chưa chắc có thể làm được. Lúc này người vây quanh ở phía xa ngoài ngàn mét, vào lúc này cũng không khỏi hạ giọng nghị luận nói, trước kia bọn hắn chưa từng gặp qua Tần Phàm, chỉ là ở Đại Càng Phong Vân cùng trong truyền thuyết nghe nói qua người này, khi đó còn cảm thấy tai nghe là giả, hiện tại rốt cục mắt thấy mới là thật rồi. Ở địa phương võ đạo vi tôn này, đối với một người như vậy, phần lớn đều là bội phục, thậm chí một ít võ giả tuổi trẻ nhiệt huyết đối với Tần Phàm đã sinh ra sùng bái chi tâm, không sợ cường quyền, có can đảm phản kháng áp bách, mặt ngươi cường đại, trong nội tâm của ta một mảnh thanh minh, đây mới thực sự là cường giả. Tần Phàm, Tần Khải, lúc này đây ân oán của các ngươi, thánh chủ đã biết được, cho nên lúc này cố ý ban xuống thần chỉ để giải quyết vấn đề giữa các ngươi. Tiêu Tĩnh đối với biểu hiện của Tần Phàm cũng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ một thiên tài thiếu niên xuất sắc như vậy, hoàn toàn chính xác là phải giữ lại cho đế quốc, bất quá hết thảy đều là giao cho thánh chủ quyết định, nội dung thần chỉ này ngay cả hắn cũng còn không biết. Vào lúc này Tần Phàm trầm mặc không nói, hắn biết rõ thánh chủ đã ban xuống thần chỉ, đoán chừng là không muốn mình cứ như vậy chết đi rồi, nếu không hắn sẽ không để ý tới việc này, mình dĩ nhiên là sẽ chết chắc rồi, bởi vì tiếp tục như vậy, vẻn vẹn là một mình thái tư, nhất định là không bảo trụ được mình. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng lúc này thật sự là hắn có ý tứ mượn nhờ lực lượng của thánh điện, hôm nay xem ra coi như là thành công rồi. Bất quá trong lòng hắn cũng không có quá nhiều vui mừng, dù sao lúc này đây là mượn thế của chân vũ thánh điện cùng thánh chủ, mà không phải dựa vào thực lực chân thật của mình tới đã kích càn kinh Tần gia, mà Tần Khải tự nhiên là hận đến nghiến răng nghiến lợi rồi, đồng thời hắn cũng hận luôn thái tư. Nếu như không phải thái tư ngăn cản, lúc này hắn sớm đã giết chết Tần Phàm rồi, ở đâu còn có thể đợi đến lúc Đại Thần Tôn đến. Chương 412, ước hẹn 5 năm. 2. Lúc này Tần Phàm chỉ ở cách hắn 3 bước, hắn thậm chí lần nữa do dự có nên nhân cơ hội này ra tay hay không, nhưng nghĩ đến thực lực sâu không thể lường kia của Đại Thần Tôn, hắn vẫn là buông tha cho ý nghĩ điên cuồng này, hắn không có 100% nắm chắc. Một khi thất bại, không chỉ có giết không được Tần Phàm, mà còn mang tội danh bất kính thần linh, hắn thân là thần tôn, tự nhiên biết rõ cái tội danh này không nhẹ, cho nên hắn vẫn là nhịn được lần nữa, hy vọng thánh chủ cho càn kinh Tần gia ta một cái công đạo. Vào lúc này Tần Khải quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói, cũng không để ý tới thánh chủ phải chăng thật có thể nghe được hắn nói hay không, tự hồ thật sự thụ ủy khuất thật lớn, đi hủy võ đạo tiền đồ của người khác, còn nói cái gì công đạo, a. Càn kinh Tần gia này thật là vô sĩ, thánh chủ pháp lực thông thiên, cho rằng như vậy có thể lừa qua thánh chủ sao? Trông thấy một màn này, những người qua đường biết rõ chân tướng lần đại náo càn kinh Tần gia này kia, đều nhao nhao cười nhạo nói, bất quá tuy cách ngàn mét, bọn hắn cũng chỉ là dám nhỏ giọng thảo luận mà thôi. Tần Khải, Tần Phàm, hai người các ngươi có bằng lòng tiếp nhận thánh chủ phán xét hay không? Mà mới vừa rồi, thái tư truyền âm nói nguyên nhân Tần Phàm đại náo càn kinh Tần gia lần này cho Tiêu Tĩnh, cho nên hôm nay hắn đối với Tần Khải cũng không có chút đồng tình chi tâm nào, thậm chí là phản cảm, chỉ là trong miệng hờ hững nói, hắn cũng không nghĩ ra càn kinh Tần gia này vậy mà làm ra sự tình ác độc như vậy, bất quá ngẫm lại cũng khó trách, cảnh giới của Tần Phàm tăng lên tốc độ khủng bố như thế, mà hai nhà bọn họ kết thù kết oán đã sâu, lại mặc kệ phát triển xuống dưới, sẽ là tai họa ngầm cực kỳ nghiêm trọng, cộng thêm thánh chủ lại muốn bảo trụ Tần Phàm, càn kinh Tần gia này cũng chỉ có thể dùng loại phương thức nham hiểm này đến tiêu trừ tai họa ngầm a. Chỉ là vô luận thân là thần tôn hay là một vị trưởng lão, Tiêu Tĩnh đối với cách làm của càn kinh Tần gia này cũng là không dám tán thành. Tần Phàm nguyện ý tiếp nhận, tuy còn không biết nội dung thần chỉ, nhưng Tần Phàm vẫn bình tĩnh đáp, kỳ thật một câu nói kia của Thái Tư chỉ là theo lệ hỏi thoáng một phát, cho tới bây giờ đều không người nào dám công nhiên cãi lời ý chỉ của Thánh Chủ. Ta Tần Khải nguyện ý tiếp nhận, Tần Khải cũng chỉ có thể sắc mặt âm trầm đáp, đã như vậy, vậy bản đại tôn liền mở ra thần chỉ. Trong tay Tiêu Tĩnh xuất hiện một quyển trục tản ra kim sắc quang mang thần bí, trong miệng nhàn nhạt nói, thần chỉ xuất hiện, mọi người nhao nhao quỳ xuống tại chỗ, giữ vững yên lặng, cho dù những người vây xem ở phía xa ngoài ngàn mét kia cũng không ngoại lệ, vào lúc này không còn có người nghị luận nửa câu rồi. Thánh chủ là đại biểu quyền uy của cả Đại Càn Quốc, mà thần chỉ thì như là thánh chủ đích thân tới, vào lúc này không người nào dám lãnh đạm, cùng không người nào dám có một tia bất kính. Vào lúc này Tần Phàm cũng chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất, đối với cái nửa quỳ này, hắn cũng không phải bởi vì kính sợ thần linh, mà coi như là đáp tạ đối với vị thánh chủ này ra tay trợ giúp hắn. Sau một khắc, đại thần Tôn Tiêu Tĩnh liền từ từ mở ra thần chỉ trong tay, quang mang màu vàng bắn ra bốn phía, một loại uy nghiêm ở trong đó phát tán ra, sau đó ném thần chỉ lên trên bầu trời, ân oán tạm hoãn, hẹn nhau 5 năm, bất luận sinh tử. Lập tức, một thanh âm trang nghiêm mà đạm mạc ở trong thần chỉ truyền ra, trong không khí chậm rãi quanh quẩn, thanh âm truyền ra, hào quang của thần chỉ liền dần dần ảm đạm, sau đó chậm rãi từ trên không trung rơi xuống, lần nữa rơi xuống trong tay đại thần Tôn Tiêu Tĩnh, hắn liền trịnh trọng thu hồi, ân oán tạm hoãn, hẹn nhau 5 năm, bất luận sinh tử. Ý tứ của thánh chủ đã thập phần rõ ràng rồi, vào lúc này Nam Phong Tần gia của Tần Phàm cùng Càn Kinh Tần gia, ân oán tạm hoãn, không được tiếp tục tranh đấu. Mà 5 năm sau, các ngươi có thể luận sinh tử, đến lúc đó thánh chủ cùng Chân Vũ Thánh Điện sẽ không can thiệp. Tiêu Tĩnh thu hồi thần chỉ, nhìn Tần Phàm cùng Tần Khải ở trước mắt, nhàn nhạt nói, 5 năm, Tần Phàm không khỏi nhướng mày, hôm nay hắn mới là cảnh giới Linh Vũ Sư, 5 năm thời gian, theo cổ mạch nói, hắn đột phá đến cảnh giới võ tôn phải phí 7-8 năm. Mà Càn Kinh Tần gia còn có võ thánh cường giả. Đến lúc đó hắn dựa vào cái gì tới đánh nhau, hẹn nhau 5 năm, bất luận sinh tử, mà Tần Khải kia vốn cau mày, sắc mặt khó coi, lúc này lại không khỏi có chút giãn ra một tí. Vốn cho rằng thánh chủ sẽ trực tiếp mở miệng muốn Càn Kinh Tần gia mình buông tha Tần Phàm, nhưng hôm nay là ước hẹn 5 năm, xem như so với suy đoán của hắn thì tốt hơn nhiều, 5 năm mà thôi. Dù Tần Phàm ngươi thiên tài như thế nào, hôm nay ngươi chỉ là Linh Vũ Sư. Làm sao có thể ở trong 5 năm đột phá đến Võ Thánh? Đừng nói Võ Thánh, có thể đột phá đến cảnh giới Võ Tôn hay không cũng là không biết. Có phải đến lúc đó cho dù Càn Kinh Tần gia ta hướng toàn bộ Nam Phong Tần gia báo thù, Thánh Chủ Đại Nhân cùng Chân Vũ Thánh Điện cũng sẽ không can thiệp hay không? Vào lúc này Tần Khải ngẩng đầu lên, trầm giọng hướng Đại Thần Tôn Tiêu Tĩnh hỏi, không sai. Đến lúc đó mối thù của các ngươi, Chân Vũ Thánh Điện sẽ không can thiệp, Tiêu Tĩnh nhàn nhạt đáp, đối với thần chỉ của Thánh Chủ, hắn cũng có chút ít ngoài ý muốn, tuy hắn thưởng thức Tần Phàm, nhưng vào lúc này cũng phải bảo trì thái độ siêu nhiên công bình, đã như vậy, tiểu tạp chủng, ta cho ngươi sống nhiều hơn 5 năm. Đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi cùng cả Nam Phong Tần gia đều tan thành mây khói, nghe được Tiêu Tĩnh trả lời khẳng định, Tần Khải ác độc mà nhìn Tần Phàm, âm lãnh nói, hẹn nhau 5 năm. Bất luận sinh tử, 5 năm thời gian quá ngắn a. Tuy hiện tại Tần Phàm đã là cảnh giới Linh Vũ Sư, nhưng võ đạo chi lộ càng là sau này càng gian nan, đặc biệt là hai cảnh giới võ tôn, võ thánh này, khó như lên trời. 5 năm thời gian này thậm chí còn chưa đủ để Tần Phàm đột phá đến cảnh giới võ tôn a. Đúng vậy, Càn Kinh Tần gia này là có võ thánh cường giả đấy, đây đối với Tần Phàm mà nói quá không công bình, coi như là võ thánh thiên tài trẻ tuổi nhất của Đại Ly Quốc Vân Phi Dương kia. Hình như cũng phải 38 tuổi mới đột phá đến cảnh giới võ thánh a. Hiện tại Tần Phàm mới 18 tuổi, 5 năm sau mới 23 tuổi mà thôi. Chật chật, chẳng qua nếu như Đại Càn Quốc chúng ta thật sự ra một võ thánh 23 tuổi, cái kia đích thị là khiếp sợ toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục. Cái này đừng suy nghĩ, võ thánh Vân Phi Dương kia năm đó cũng là chưa đủ 20 tuổi đột phá cảnh giới Linh Vũ Sư. Nói cách khác hắn từ Linh Vũ Sư đến võ thánh tổng cộng dùng 18 năm thời gian. Nghe nói từ Linh Vũ Sư đột phá đến cảnh giới Võ Tôn cũng dùng 7 năm, từ Võ Tôn đột phá đến Võ Thánh là dùng 11 năm. Chương 413, áp lực. 1. Ai, chỉ là 5 năm thời gian, xem ra lúc này Tần Phàm là lành ít dữ nhiều rồi. Lúc này Thánh Chủ đã muốn giúp Tần Phàm, vì sao không cho hắn tầm 20 năm thời gian a? Dù sao Càn Kinh Tần gia này cũng là nhất phẩm chân vũ thế gia, lại có lực ảnh hưởng rất lớn. Thánh chủ cũng phải bận tâm tình của bọn hắn thoáng một phát a.

Tự nhiên là không có bao nhiêu người coi trọng Tần Phàm, nhưng đại đa số người nói đến Tần Phàm đều là trên mặt bội phục cùng vẻ hân thưởng, thậm chí rất nhiều võ giả tuổi trẻ cảm thấy nhiệt huyết bành trướng, đã coi Tần Phàm như là thần tượng, càng là có chút người theo một ít tin tức, biết rõ Tần Phàm là đoàn trưởng của ẩn thế mạo hiểm đoàn, đều vọt tới huyết đô muốn gia nhập, bất quá đây đều là nói sau, lúc này Tần Phàm là không biết, sau khi hắn hủy bỏ treo giải thưởng ám sát đệ tử của Càn Kinh Tần gia, liền bắt đầu tiến về Chân Vũ Thánh Điện, lúc này bởi vì là thánh chủ tự mình ban xuống thần chỉ, Càn Kinh Tần gia cũng không dám làm bất kỳ mờ ám gì, cho nên lần này hắn là thuận lợi đi tới Chân Vũ Thánh Điện, tuy 5 năm thời gian quá ngắn, đối với ta rất bất lợi, nhưng bởi như vậy, Càn Kinh Tần gia kia sẽ không dám đụng đến Nam Phong Tần gia ta, ta tiến vào Chân Vũ Thánh Địa cũng có thể an tâm rất nhiều. Tần Phàm đi vào Chân Vũ Thánh Điện, trong nội tâm hơi trầm ngâm. Chương 414, áp lực. 2. Lúc này đây đệ tử gia tộc tới tham gia khảo hạch gia tộc thăng phẩm lần này lại không nhiều lắm, ở trước quảng trường của Chân Vũ Thánh Điện chỉ đứng mấy cái mà thôi, so với quy mô mấy ngàn người ở thời điểm triêu thánh lúc trước kia, lộ ra rất vắng vẻ. Hơn nữa trong mấy chục người này, có một nửa là linh vũ sư trong những gia tộc tham gia kia, một nửa khác mới là triêu thánh giả lần trước. Nói cách khác gia tộc chính thức đạt được tư cách thăng phẩm chỉ có khoảng 20 cái mà thôi. Bất quá vốn số lượng của Chân Vũ thế gia thượng phẩm cũng không nhiều lắm. Muốn từ hạ phẩm lên tới thượng phẩm càng là khó càng thêm khó. Mà nếu gia tộc của hắn vốn chính là Chân Vũ thế gia thượng phẩm, nhưng ở trong triêu thánh lấy được thành tích ưu tú, thì càng tiến thêm một bước. Kỳ thật từ lục phẩm lên tới ngũ phẩm Chân Vũ thế gia nhưng, nếu so với từ ngũ phẩm lên tới tứ phẩm càng khó hơn nhiều. Như Nam Phong Tần gia trực tiếp từ cửu phẩm lên tới ngũ phẩm càng là điên cuồng. Tần Phàm, thật lâu không thấy rồi. Mà thời điểm Tần Phàm mới vừa tới quảng trường không lâu, lại có một người quen đi tới, đúng là đến từ Hạo Thành thất phẩm Chân Vũ thế gia Tô gia, cũng là người ưa thích tìm hiểu tin tức Tô Dương kia. Ban đầu ở Nguyên Thành Triều Dương lâu, là người này đem một ít tin tức Triều Thánh nói cho hắn cùng Điền Mông, Tiết Tuấn biết. Tô Dương, thật là lâu không thấy. Tần Phàm có chút ngoài ý muốn. Không thể tưởng được người này cũng đạt được tư cách từ thất phẩm Chân Vũ thế gia trở thành ngũ phẩm Chân Vũ thế gia. Ha ha, Tần huynh ngươi bây giờ là danh nhân của Đại Càn Quốc chúng ta rồi, có thể ở chỗ này nhìn thấy, thật sự là vinh hạnh. Tô Dương tiến lên đây, cười cùng Tần Phàm nói ra, Tô huynh nói đùa, lần trước Tô huynh còn nói mình chỉ là bảo vệ phẩm, không thể tưởng được cũng là thâm tàng bất lộ, hiện tại không phải cũng đồng dạng tới tham gia khảo hạch Chân Vũ thế gia thượng phẩm sao, lúc này đây trông thấy tại hạ. Chẳng lẽ lại muốn tìm hiểu tin tức gì hoặc là có tin tức gì bán cho tại hạ sao? Tần Phàm cũng chỉ là cười nói. Ha ha, Tần huynh thật sự là biết nói đùa. Tại hạ có thể tới tham gia lần khảo thi này, hoàn toàn là may mắn. Hơn nữa chỉ là cùng tộc nhân đến đây, lại không phải chân chánh tham gia. Ở đâu có thể so sánh với Tần huynh ngươi? Tô Dương cười nói, ngược lại là lộ ra thập phần cởi mở. Hắn sớm biết rõ Tần Phàm đã đột phá đến cảnh giới linh vũ sư, cho nên mới một người đến đây. Sau đó hắn còn nói thêm, về phần tin tức sao? Khục khục, vậy thì thứ cho Tô mỗ hỏi thẳng, Tần huynh cùng Càn Kinh Tần gia kia định ra ước hẹn 5 năm là thật, đó là thánh chủ đại nhân tự mình ban xuống thần chỉ, tự nhiên không phải giả dối. Tần Phàm bình tĩnh nói, ách, vậy lúc này Tần huynh có chút phiền phức rồi. Khục khục, Tô mỗ cũng nói cho Tần huynh ngươi một tin tức, hôm nay ở bên trong Đại Càn Quốc tựa hồ có người đã mở ván bài, muốn đánh bạc lúc này đây Tần huynh là thắng hay bại. Sau đó Tô Dương cười khang nói, vậy tỷ lệ đặt cược bao nhiêu? Sắc mặt Tần Phàm không thay đổi, tùy ý hỏi thăm. Ha ha, nói thực tuy nhà cái khai ra tỷ lệ đặt cược 50-1, nhưng người mua Tần huynh vẫn là cực ít, 5 năm thời gian quá ngắn, tất cả mọi người không quá coi trọng ngươi. Tô Dương tiếp tục khẽ cười nói, vậy Tô huynh áp ai? Tần Phàm chỉ là cười cười hỏi, hiện tại còn không có xuống, nhưng ta trở về sẽ đặt. Tô Dương cười hắc hắc nói, vốn ta còn không có lòng tin. Nhưng hôm nay thấy Tần huynh, ta cảm thấy ta nên đánh bạc một lần, nếu thua thì đừng trách tại hạ. Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói, hôm nay hắn cũng không có nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không có cho là mình thua không nghi ngờ, chỉ là dùng một tâm bình tĩnh đi đối mặt Tần Phàm. Mà vào lúc này, lại có một người đi tới, Mạnh Thần. Tần Phàm bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Mạnh Thần cùng hắn ở Kính Hồ chiến một trận, hôm nay nhìn thấy người nọ. Phát hiện khí tức của hắn so với lúc ấy lộ ra càng thêm thu liễm, đúng như kiếm pháp của hắn, bình thường không có gì lạ, nhưng lại tùy thời có thể bộc phát ra kinh diễm. Trước khi đến, ta vốn định cùng ngươi chiến một trận, nhưng hôm nay xem ra, ta còn không bằng ngươi. Mạnh Thần kia liếc nhìn Tần Phàm, mở miệng nói, ngươi cũng đã tiến bộ rất nhiều rồi. Tần Phàm khẽ mỉm cười nói, trước khi ngươi cùng Càn Kinh Tần gia kia chiến một trận, ta hy vọng ngươi trước cùng ta chiến một trận, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Mạnh thần kia lạnh lùng nói, nói xong liền trực tiếp quay người đi ra, xem ra ngay cả mạnh thần này cũng không coi trọng ta. Trong nội tâm Tần Phàm thập phần bình tĩnh, nếu như đã nhất định muốn cùng Càn Kinh Tần gia kia dốc sức chiến một trận, hôm nay hắn sẽ không còn có nửa phần dao động, hơn nữa cũng không cho phép có nửa phần dao động. Một lát sau, Đại Thần Tôn của Chân Vũ Thánh Điện đi ra, xuất hiện trên đài cao của quảng trường, sự xuất hiện của hắn cũng báo trước lúc này đây khảo thi Chân Vũ Thế Gia Thượng Phẩm Thăng Phẩm đã sắp bắt đầu. Quảng trường rộng lớn, sau khi Đại Thần Tôn Tiêu Tĩnh xuất hiện, lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Vào lúc này, không có bất kỳ người nào dám châu đầu ghé tai, nếu một gia tộc có hai người thì đứng tại vị trí của mình, toàn trường đều rất trang nghiêm, mà chỉ có Tần Phàm một người, là Triêu Thánh Giả đã tham gia Triêu Thánh, cũng là người tham gia khảo hạch thăng phẩm lần này. Hắn một mình một người bình tĩnh mà sắp xếp ở một bên, lộ ra có chút xuất chúng, tuy mọi người ở đây phần lớn đối với Tần Phàm đều là kính nể cùng thưởng thức, nhưng lúc này Tần Phàm lại cảm giác có chút mất tự nhiên, hắn một người đến đây. Cái này ở trình độ nhất định biểu hiện ra Nam Phong Tần gia hắn ở vấn đề nội tình quá kém, bất quá tin tưởng một ngày nào đó, nội tình của Nam Phong Tần gia ta nhất định cũng có thể tăng lên, đợi lần triêu thánh tiếp theo, Nam Phong Tần gia ta nhất định có thể nhân tài đông đúc, đồng thời Tần Phàm đối với tương lai của gia tộc lại có tự tin này, có luyện đan sư như hắn tọa trấn, ngày sau Nam Phong Tần gia nhất định sẽ sinh ra đời rất nhiều cường giả. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn và Nam Phong Tần gia có thể thành công vượt qua kiếp nạn 5 năm sau kia, chỉ cần vượt qua, như vậy phía trước nhất định là đại đạo bằng phẳng. Mà lúc này ánh mắt của Chân Vũ Thánh Điện Đại Thần Tôn Tiêu Tĩnh đảo qua từng triêu thánh giả cùng người khảo hạch thăng phẩm ở dưới đài, sau đó liền bắt đầu tuyên bố quy tắc khảo hạch thăng phẩm lần này. Các vị, lúc này đây khảo hạch Chân Vũ Thế Gia Thượng Phẩm thăng phẩm sắp bắt đầu. Lần này từ tứ phẩm Chân Vũ Thế Gia tấn thăng làm tam phẩm Chân Vũ Thế Gia có 5 cái, mà từ hạ phẩm Chân Vũ Thế Gia tấn thăng làm ngũ phẩm Chân Vũ Thế Gia có 15 cái. Chương 415, khảo hạch thăng phẩm đơn giản. 1. Lần này điều kiện tất yếu tham gia khảo hạch thăng phẩm là từ hạ phẩm Chân Vũ Thế Gia tấn thăng đến ngũ phẩm Chân Vũ Thế Gia cần có một gã linh vũ sư, mà từ ngũ phẩm cùng tứ phẩm Chân Vũ Thế Gia tấn chức tam phẩm Chân Vũ Thế Gia trở lên thì cần một gã võ tôn. Bởi vì lúc trước, tộc nhân tuổi trẻ các ngươi ở trong tộc đã thành công kế thừa vinh quang gia tộc, cũng khai sáng vinh quang mới. Nói cách khác, các ngươi đối với bồi dưỡng một đời tuổi trẻ trong gia tộc đã được Chân Vũ Thánh Điện cùng Chân Vũ Thần thừa nhận. Cho nên, lúc này đây khảo nghiệm cho các ngươi sẽ đơn giản cùng trực tiếp hơn rất nhiều. Chỉ cần chứng minh gia tộc của ngươi có được năng lực thủ hộ vinh dự của Chân Vũ Thế Gia Thượng Phẩm là được. Mọi người đều biết, Đại Càn Quốc chúng ta có rất nhiều địa phương tới gần yêu thú hoang nguyên, thường thường sẽ phải chịu yêu thú xâm nhập. Cho nên lúc này phán định của chúng ta đối với năng lực của các ngươi, cái kia chính là thời điểm gặp được yêu thú tập kích, các ngươi có thể thủ hộ được gia tộc của các ngươi. Từ ngũ phẩm cùng tứ phẩm tấn chức tam phẩm Chân Vũ Thế Gia trở lên, yêu thú đối mặt là thất cấp yêu thú. Mà hạ phẩm Chân Vũ Thế Gia tấn chức ngũ phẩm Chân Vũ Thế Gia thì đối mặt chính là lục cấp yêu thú. Đạo truyền tống này có thể đưa bọn ngươi đến địa phương khảo hạch. Người tham gia khảo hạch thăng phẩm bên trong gia tộc của các ngươi phải bảo hộ triêu thánh giả bên trong gia tộc mình, cùng giết chết yêu thú mà các ngươi phải đối mặt, dùng nó chứng minh các ngươi có được năng lực bảo hộ gia tộc. Đặc biệt nói rõ, phải là triêu thánh giả cùng người tham gia khảo hạch thăng phẩm đều phải còn sống trở về, gia tộc của các ngươi mới tính vượt qua khảo hạch thăng phẩm lần này. Tiêu Tĩnh đứng ở trên đài cao, chậm rãi nói rõ quy tắc khảo hạch lần này, nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn về Tần Phàm ở dưới đài, cũng là khẽ lắc đầu, sau khi hắn trở thành thần tôn của Chân Vũ Thánh Điện, còn là lần đầu tiên trông thấy triêu thánh giả cùng người tham gia thăng phẩm khảo hạch đều là một người, sau đó hắn chỉ phải bổ sung nói ra, nếu như triêu thánh giả cùng người tham gia thăng phẩm khảo hạch trong gia tộc đều là cùng một người, chỉ cần chính mình an toàn trở về là được, lục cấp yêu thú, Tần Phàm mỉm cười. Cái này đối với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản, còn có lục cấp yêu thú nào vượt qua thiên sĩ hổ. Mà ngay cả mấy con thiên sĩ hổ hắn cũng có thể thu thập, yêu thú khác đối với hắn tự nhiên là không nói chơi rồi. Kế tiếp, Tiêu Tĩnh nhẹ nhẹ vung tay lên, trong sân rộng xuất hiện hai cổng truyền tống sáng lên, ở trong đó một đạo cổng truyền tống là đi thông khu lục cấp yêu thú, là thăng ngũ phẩm Chân Vũ Thế Gia tiến vào, mà một đạo khác thì là cổng truyền tống đi thông khu thất cấp yêu thú, là thăng tam phẩm Chân Vũ Thế Gia tiến vào. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu đi. Tiêu Tĩnh nhàn nhạt nói. Sau khi Tiêu Tĩnh dứt lời, nguyên một đám Triêu Thánh giả cùng người tham gia thăng phẩm khảo hạch liền bắt đầu chú ý cẩn thận mà tiến vào trong cổng truyền tống. Thời điểm đến phiên Tần Phàm, hắn do dự một chút, như thế nào? Tần Phàm, chẳng lẽ ngươi còn muốn khiêu chiến thất cấp yêu thú? Trông thấy Tần Phàm lộ ra do dự, Tiêu Tĩnh mang theo một tia vui vẻ nghiền ngẫm hỏi, nếu như ta thành công khiêu chiến, Nam Phong Tần gia ta có thể trở thành tam phẩm chân vũ thế gia không? Tần Phàm nghĩ nghĩ hỏi, không thể, một lần tấn thăng từ cửu phẩm chân vũ thế gia lên tới tam phẩm, biên độ quá lớn, sợ những chân vũ thế gia khác sẽ đỏ mắt mà liều lĩnh. Tiêu Tĩnh vừa cười vừa nói, bất quá ngươi muốn khiêu chiến chính mình thoáng một phát, ta cũng không chú ý, ha ha, vậy ta chỉ có thể đem vinh dự này lưu cho tộc nhân lần tiếp theo a. Tần Phàm vừa cười vừa nói, sau đó trực tiếp đi vào bên trong cổng truyền tống của lục cấp yêu thú, sự tình hoàn toàn không có lợi, hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Hơn nữa nhớ tới ban đầu ở yêu thú sơn mạch trông thấy thất cấp yêu thú giao long một sừng kia, tuy đó là giao long một sừng bị thương, nhưng uy thế kia cũng là rung động nhân tâm, huống chi hiện tại hắn còn không biết thất cấp yêu thú này là sơ giai hay là hậu giai đấy. Một hồi hào quang hiện lên, Tần Phàm xuất hiện ở trong một trạch viện hoang phế, nơi này chính là khảo thi chi địa rồi hả? Tần Phàm lấy lại bình tĩnh, nhìn lại bốn phía, phát hiện trong trạch viện này khắp nơi đều là cỏ dại sinh trưởng, một mảnh đổ nát, ngược lại là có chút như là lãnh địa gia tộc bị yêu thú công hãm, thật sự là không biết chân vũ thánh điện này sẽ có thủ đoạn lợi hại như vậy, vẫn có thể mô phỏng ra một chỗ như vậy. Trong nội tâm Tần Phàm thở dài, sau đó hắn liền bắt đầu tìm kiếm lục cấp yêu thú ẩn giấu ở trong đó. Đột nhiên, hắn nghe được trong cỏ dại truyền đến một ít dị động. Nhưng cỏ dại này mọc rất cao, để cho tầm mắt của hắn có một ít bị ngăn trở. Hắn tạm thời còn không có biện pháp chứng kiến đó là yêu thú gì. Đã như vậy, vậy thì đi ra cho ta. Khóe miệng Tần Phàm dương lên, hỏa vân đao xuất hiện trong tay, sau đó hướng về phương hướng kia chém ra một đao. Ngọn lửa nóng bỏng, lập tức mang tất cả đi qua, thiêu hủy toàn bộ những cỏ dại kia rồi. Chỉ sau đó, liền thấy cách hắn không xa, một con báo cao 2m, dài gần 4m, toàn thân màu đen xuất hiện ở trước mắt. Trên người con báo này có mấy hoa văn tục tằng màu vàng, giống như là có một con đại xà màu vàng vòng ở trên người nó, mà con báo màu đen kia có một đôi tròng mắt lạnh như băng. Lúc này một lộ hung quang nhìn Tần Phàm chằm chằm, hàm răng sắc bén trong miệng lộ ra hàng quang dọa người. Kim xà báo, Tần Phàm hơi động một chút, con báo này là lục cấp hậu giai yêu thú, am hiểu lực lượng cùng tốc độ, đối với linh vũ sư bình thường mà nói coi như là gia hỏa thập phần khó chơi, ha ha, xem ra là đại thần tôn biết rõ lục cấp yêu thú bình thường đối với ta quá mức đơn giản, cho nên đối với ta đặc biệt chiếu cố, như vậy nếu là hảo ý của đại thần tôn, ta cũng không thể không cảm kích. Tần Phàm không sợ con kim xà báo mắt lộ ra hung quang kia chút nào, chỉ là hỏa vân đao trong tay giương lên. Hôm nay hắn cũng muốn một hồi đại chiến để hòa hoãn áp lực trong lòng mình thoáng một phát. Đến đây đi, Tần Phàm dứt khoát hảo hảo thu hỏa vân đao về, vẫn không nhúc nhích mà đứng nguyên tại chỗ. Tựa như là một ngọn núi trầm ổn, hắn muốn cùng kim xà báo này tay không vật lộn, như vậy càng có thể làm cho hắn cảm thấy phát huy vô cùng tinh tế. Kim xà báo kia tựa hồ cũng cảm nhận được Tần Phàm khiêu khích, thân thể có chút đè thấp, nó đang tụ lực, tùy thời chuẩn bị nhào đầu về phía trước cho Tần Phàm một kích trí mạng. Chương 416, khảo hạch thăng phẩm đơn giản. 2. Vèo, cơ hồ thời gian nháy mắt, bóng dáng màu đen kia liền từ hơn 10m lẻn đến trước mắt Tần Phàm. Oanh, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, trực tiếp oanh ra một quyền. Hôm nay tốc độ của hắn, so sánh với kim xà báo này mà nói là tuyệt không chậm. Một quyền này trực tiếp kích bay kim xà báo kia đến hơn 10 thước. Thế nhưng con báo này vừa mới rơi xuống đất, một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tần Phàm. Gầm nhẹ một tiếng, liền nhào tới lần nữa, Tần Phàm thấy rõ ràng, trên người con kim xà báo này không có một tia vết máu, vừa rồi một quyền của hắn cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn đối với nó, trống, thân hình Tần Phàm lóe lên, nghiêng người qua bên cạnh, sau đó một quyền đánh tới lưng của kim xà báo, lập tức đánh bay nó lần nữa, lúc này trên người nó đã chảy ra máu tươi, vào lúc này, hắn còn không có sử dụng nguyên võ chi khí, chỉ là hoàn toàn sử dụng lực lượng thân thể. Nhưng chỉ là lực lượng thân thể này, đối với lục cấp yêu thú này mà nói cũng có thể tạo thành thương tổn không nhỏ rồi. Một quyền này không thể nghi ngờ là càng thêm khơi dậy hung tính của kim xà báo kia, chỉ thấy nó phát ra một tiếng rống to lần nữa, kim quang toàn thân đại thịnh, kim xà hoa văn kia của nó vào lúc này giống như là một đầu đại xà thật sự sống dậy, rống, rất hiển nhiên, lúc này con báo kia là muốn xuất toàn lực rồi, tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Tốc độ cực nhanh quả thực làm cho lòng người rung động, thậm chí ngay cả Tần Phàm cũng không khỏi cảm thấy không bằng. Hơn nữa quang mang màu vàng kia vào lúc này lộ ra thập phần chướng mắt, để cho người có chút vô pháp nhìn thẳng. Cái kim quang này tự hồ còn có chút tác dụng đặc thù, làm cho người cảm thấy có chút tinh thần hoảng hốt, nhưng đáng tiếc, tác dụng đối với ta lại không lớn. Bất quá cái kim xà da này, ngược lại có thể lấy về nghiên cứu thoáng một phát với tư cách tài liệu linh dược. Lúc này Tần Phàm cười ha ha, cùng con báo kia lần nữa đại chiến lại với nhau, một bên đại chiến trong lòng của hắn lại nói thầm. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Tần Phàm cảm giác thân thể của mình cũng xuất mồ hôi nước, bất quá cường độ so với lúc trước đánh nhau với thiên sĩ hổ còn có chút không bằng, chớ nói chi là đại thiên sĩ hổ rồi. Được rồi, cũng là thời điểm kết thúc. Tần Phàm lắc đầu, cảm giác này không phải rất tận hứng, bất quá kim xà báo này hoàn toàn chính xác chỉ có thể như thế, không thể lại mạnh hơn. Bành, mà vào lúc này, tự hồ là Tần Phàm thoáng phân tâm, kim xà báo kia lần nữa nhào tới trước mặt của hắn. Hàm răng sắc bén không ngại ngùng cắn vào tay phải của hắn, hắc hắc, ăn ngon không? Bất quá Tần Phàm chỉ có chút nghiền ngẫm cười cười, nháy mắt sau đó, cánh tay kỳ lân lộ ra lân giáp dữ tợn, nguyên võ chi khí trong cơ thể toàn lực bộc phát, trực tiếp một quyền oanh vào trong cổ họng kim xà báo kia. Rất nhanh, lục cấp hậu giai yêu thú kim xà báo này liền chết dưới thiết quyền của Tần Phàm, vẫn là đơn giản một chút a. Tần Phàm lắc đầu, sau đó thu thi thể của kim xà báo vào trong trữ vật giới chỉ, đi đến cổng truyền tống. Sau một lát, hắn lần nữa về tới trong sân rộng trước chân Vũ Thánh Điện. Tần Phàm, quả nhiên vẫn là ngươi nhanh nhất. Trông thấy Tần Phàm đi ra, Đại Thần Tôn Tiêu Tĩnh khẽ cười nói, được rồi, hiện tại ta tuyên bố, Nam Phong Tần gia ngươi đạt được danh xưng ngũ phẩm chân vũ thế gia. Từ nay về sau hy vọng Nam Phong Tần gia của ngươi không kiêu không ngạo, tiếp tục cố gắng. Cảm ơn Đại Thần Tôn, cũng cảm ơn lúc này Đại Thần Tôn đặc biệt chiếu cố. Tần Phàm cũng cười nói, lúc này, Nam Phong Tần gia tấn thăng làm chân vũ thế gia thượng phẩm, hắn cuối cùng là hoàn thành kỳ vọng của phụ thân cùng chúng trưởng lão gia tộc, thậm chí rất nhiều đời tộc nhân của Nam Phong Tần gia rồi. Đối với người Nam Phong Tần gia mà nói, hắn đã là khai sáng huy hoàng nhất, nhưng đối với Tần Phàm hắn mà nói, con đường của hắn giờ mới bắt đầu, còn phải đi rất xa rất xa. 5 năm sau chiến một trận, nếu như ta có thể đánh bại Càn Kinh Tần gia, khôi phục thân phận Tần gia chính tông của Nam Phong Tần gia ta, như vậy phụ thân làm tộc trưởng mới xem như vinh quang dòng họ. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, về Tần Hồng cùng hắn nói lên ân oán đã lâu của Nam Phong Tần gia cùng Càn Kinh Tần gia, tổ tiên Nam Phong Tần gia mới thật sự là dòng chính chính tông của Tần gia, mà tổ tiên Càn Kinh Tần gia thì là con nuôi giết cha. Vấn đề này Nam Phong Tần gia qua nhiều năm như vậy đều không có nói ra, là vì cảm thấy thực lực không đủ, nhưng lúc này cuộc chiến 5 năm của Tần Phàm sẽ là một lần chuyển hướng cùng cơ hội. Sau khi Tần Phàm đi ra không lâu, cũng dần dần có gia tộc khác đi ra, nhưng trong đó cơ hồ từng cái đều thân mang tổn thương, hơn nữa có chút gia tộc chỉ có người tham gia khảo hạch thăng phẩm đi ra, mà không thấy triêu thánh giả. Nói cách khác, những người kia đều là khiêu chiến thăng phẩm thất bại. Qua một khắc sau, Tần Phàm trông thấy nhóm người mạnh thần đi ra, mạnh thần này cùng trưởng lão gia tộc kia đều mang theo thương thế không nhẹ, xem ra là lúc này đây trong chiến đấu hắn cũng hỗ trợ. Mà mạnh thần trông thấy Tần Phàm vậy mà một chút thương thế cũng không có, lại nhanh như vậy có thể đi ra, nghĩ đến vừa rồi yêu thú kia thực lực khủng bố, hắn cũng minh bạch mình cùng thiếu niên áo xanh này quả nhiên còn có chênh lệch rất lớn. Mà lúc Tô Dương đi ra, thoạt nhìn gia tộc bọn họ lại lộ ra dễ dàng rất nhiều, hai người đều nhìn không ra có thương thế gì, xem ra phù thành Tô gia này, ngược lại là gia tộc che giấu rất sâu, kỳ thật thực lực không thể coi thường chút nào. Thời điểm công tác thống kê kết quả, Tiêu Tĩnh tuyên bố lúc này gia tộc thành công thăng phẩm tổng cộng chỉ có 10 cái, trong đó ở bên trong 5 gia tộc khiêu chiến tam phẩm, chỉ có một thành công mà thôi. Hơn nữa người tham gia khảo hạch thăng phẩm cùng triêu thánh giả của gia tộc này đều mang theo trọng thương, có thể nghĩ thất cấp yêu thú kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tần Phàm cũng âm thầm may mắn mình mới vừa rồi không có xúc động đi khiêu chiến thất cấp yêu thú kia ngay cả võ tôn cũng khó đối phó, mình sao có thể là đối thủ. Hiện tại thực lực của hắn là đối phó lục cấp yêu thú có thừa, nhưng khiêu chiến thất cấp yêu thú còn chưa đủ. Đồng thời ở cảnh giới linh vũ sư không có đối thủ, nhưng ngoại trừ sử dụng cánh tay bạo huyết kỳ lân, thì khó tạo thành tổn thương cho võ tôn cường giả. Tốt rồi, chư vị, lúc này đây khảo hạch thăng phẩm đã xong, chân vũ thế gia thành công, ở 10 ngày sau ban thưởng cùng danh xưng đều sẽ chuyển đến gia tộc của các ngươi, mà thất bại, sau khi trở về phải càng thêm cố gắng mà đào tạo đời sau. tranh thủ ở 30 năm sau có thể sáng tạo huy hoàng. Lúc này Đại Thần Tôn Tiêu Tĩnh nhàn nhạt nói, chương 417, trước khi tiến vào thánh địa. Mọi người liền cáo biệt ly khai, chỉ có Tần Phàm bị giữ lại. Tần Phàm, cánh cửa chân vũ thánh địa đã chuẩn bị mở ra, ngươi đi theo ta. Sau khi mọi người rời đi, Tiêu Tĩnh mỉm cười nhìn Tần Phàm nói ra, thái độ của hắn đối với Tần Phàm là thần kỳ tốt, dù sao thiếu niên này ngay cả thánh chủ cũng rất xem trọng, vậy làm phiền Đại Thần Tôn rồi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, cung kính nói. Sau một lát Tiêu Tĩnh mang theo Tần Phàm đi tới một thiên điện, cái thiên điện này thoạt nhìn kiến tạo thập phần cổ xưa, so sánh với chính điện vàng son lộng lẫy kia có khác nhau rất lớn, nhưng một tòa thiên điện này ẩn ẩn phát ra từng đạo khí tức cường đại, lại để cho Tần Phàm biết rõ ở đây không phải nơi bình thường, thậm chí là một địa phương thập phần trọng yếu của chân vũ thánh điện. Đi vào trong thiên điện, Tần Phàm phát hiện có hai khí tức quen thuộc, sau đó thời điểm đi vào một gian phòng rộng rãi sáng ngời, liền phát hiện Thái Hiên cùng Lý Hóa, còn có một thiếu niên nho nhã thân mặc bạch y, trên áo thêu lên hai chữ Phương Đông, hắn đoán người kia là vọng thành Đông Phương gia Đông Phương Vũ rồi. Ba người bọn họ, còn có Tần Hạo Dương kia, đều người là được chọn trúng tiến vào chân vũ thánh địa, mà Tần Phàm thì là thông qua đạt được đệ nhất triêu thánh lấy được tư cách. Ba người các ngươi đều đã đến, còn có Càn Kinh Tần gia Tần Hạo Dương kia, lúc này người Đại Càn Quốc chúng ta tiến vào chân vũ thánh địa đã đủ. Hiện tại các ngươi ở chỗ này chờ một chút, bản thần tôn đi cho người chuẩn bị mở thánh địa chi môn ra. Vào lúc này Đại Thần Tôn Tiêu Tĩnh kia mỉm cười nói, mấy người kia đều là tuổi trẻ một đời nổi bật của cả Đại Càn Quốc, đối với bọn họ Tiêu Tĩnh cũng không có bày ra bộ dạng quá uy nghiêm. Tần Hạo Dương, sắc mặt Tần Phàm lạnh lẽo, người này bị hắn đánh trọng thương, cũng là bị Càn Kinh Tần gia võ thánh Tần Quang kia cứu đi, hiện tại hắn còn không biết hắn sống hay chết. Mà lúc này Tiêu Tĩnh cũng như có thâm ý liếc nhìn Tần Phàm, hắn cũng nghe Tần Khải từng nói qua, Tần Hạo Dương đúng là bị Tần Phàm đánh trọng thương chỉ còn lại có một hơi, hơn nữa ngay cả Vũ Điền cũng cơ hồ phế bỏ, theo Càn Kinh Tần gia thuyết pháp, hiện tại đang được Tần Quang toàn lực thi cứu. Bất quá bây giờ nghe khẩu khí của Tiêu Tĩnh, tự hồ Tần Hạo Dương kia đã được cứu sống lại rồi hả? Lập tức trong nội tâm Tần Phàm trầm xuống, Tần Huynh, lúc này đây ngươi thật là, gặp Tiêu Tĩnh sau khi rời đi. Lúc này Thái Hiên cùng Lý Hóa đều đi tới bên người Tần Phàm, hạ giọng nói ra, Thái Huynh, Lý Huynh, việc này cũng đừng có nhắc lại rồi. Tần Phàm biết rõ hai người nói chính là sự tình mình đại náo Càn Kinh Tần gia, việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn nhiều lời, chỉ là cười khổ lắc đầu nói ra, hôm nay hết thảy đã trở thành an cục, hắn chỉ có hảo hảo nắm chắc 5 năm này, vì mình còn có gia tộc của mình tranh đoạt vận mệnh cùng tiền đồ mà không ngừng cố gắng, mà lúc trước, hắn đã viết thư báo cáo qua cho Tần Hồng, cũng để cho gia tộc trước làm một chút ít dự phòng cùng chuẩn bị. Tốt, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Thấy Tần Phàm như vậy, hai người cũng không có nhắc lại, chỉ là nhẹ nhẹ vỗ vai Tần Phàm, tỏ vẻ ủng hộ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngược lại lâm vào trầm mặc. Tần Huynh, tại hạ Đông Phương Vũ, rất hân hạnh được biết ngươi. Ở thời điểm này, Đông Phương Vũ mặc áo trắng nho nhã đi tới, mỉm cười vươn tay nhìn Tần Phàm nói ra, ngươi tốt. Tần Phàm cũng đưa tay ra cùng hắn nắm tay nói, hắn ở trên người Đông Phương Vũ cảm nhận được một loại khí tức rất tự nhiên, trước kia hắn cũng đã được nghe nói vọng thành Đông Phương gia này từ trước đến nay thần bí, hiện tại tiếp xúc gần gũi quả nhiên phát hiện có chỗ thần kỳ. 3. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến, sau đó âm thanh thanh thúy của cửa phòng mở ra truyền đến, một gã chấp sự thánh điện mang theo một nam tử chậm rãi đi đến, Tần Hạo Dương, ngươi ở chỗ này chờ đợi, một hồi Đại Thần Tôn sẽ chỉ thị các ngươi nên làm như thế nào. Chấp sự thánh điện kia đạm mạc nói xong liền rời đi. Tần Hạo Dương, sắc mặt Tần Phàm biến thành hơi chìm, không thể tưởng được Tần Hạo Dương này quả nhiên không chết, hơn nữa hắn còn mơ hồ phát hiện thực lực so với lúc ở Nam Phong Thành Tương Kiến tăng lên không ít, xem ra là thủ đoạn của võ thánh trong gia tộc kia. Sau khi Tần Hạo Dương vào phòng, cũng liếc mắt liền thấy được Tần Phàm, hai người bốn mắt tương đối, cừu nhân tương kiến, lập tức độ ấm trong phòng tựa hồ đột nhiên trở nên nóng bỏng đi một tí. Tần Phàm. Sau khi chấp sự thánh điện rời đi, Tần Hạo Dương chậm rãi đi tới trước mặt Tần Phàm đứng lại, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn hắn, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, thù này, ta nhất định sẽ báo, Tần Hạo Dương, không nên quên nơi này là chân vũ thánh điện. Lúc này Thái Hiên ở một bên mở miệng nói, hơn nữa ân oán của các ngươi thánh chủ đã có thần chỉ truyền xuống, 5 năm sau các ngươi mới có thể quyết phân thắng bại, Tần Hạo Dương, đối thủ của ta căn bản không phải là ngươi. Lúc này Tần Phàm bình tĩnh mà cùng Tần Hạo Dương hai mắt nhìn nhau, lắc đầu, trong miệng nhàn nhạt nói, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ha ha,

Nhưng Tần Phàm lại vẫn cảm thấy có một tia cảm giác kỳ quái, không khỏi nghi hoặc mà mở miệng hỏi, thông minh. Tiêu Tĩnh không khỏi kinh ngạc, lập tức đối với Tần Phàm lộ ra vẻ tán thưởng. Cho dù người bình thường có thể xông vào mảnh thiên địa phía trước kia mà không có động tâm, lại tới đây, phần lớn đều sẽ động tâm, nhưng chân vũ thánh địa chính thức còn ở phía sau. Ha ha, nếu như vừa rồi các ngươi thật đi ra ngoài, như vậy các ngươi có khả năng sẽ vĩnh viễn bị lạc ở chỗ này rồi. Lập tức Tiêu Tĩnh vừa cười vừa nói, bất quá những địa phương này ngày sau các ngươi có lẽ còn sẽ có cơ hội kiến thức lần nữa, chỗ thần bí trong đó rất nhiều, đến lúc đó các ngươi đều được biết đến. Sau khi Tiêu Tĩnh nói xong, một hồi hào quang lóe lên, mây khói ở thoáng chốc tiêu tán, tràng cảnh bốn phía lần nữa cải biến. Sau đó mọi người kinh ngạc phát hiện mình vậy mà lại đi tới trong mật thất thần bí nguyên lai kia, đã đến. Lúc này Tiêu Tĩnh cười nói, đại thần tôn, ngươi không phải đang nói đùa à? Mọi người nhìn bốn phía, phát hiện tại đây thật sự không thấy có sinh ra biến hóa nào. Vào lúc này trên mặt Lý Hóa không khỏi có chút co lại, mở miệng nói, Tần Phàm thì khẽ chau mày, sau đó chậm rãi đi lại lại, đi tới trước một bức tranh sơn thủy trên tường, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại bức tranh sơn thủy kia, nhìn một hồi, bỗng nhiên vươn tay ra sờ tranh vẽ trên tường kia, mà thời điểm Tần Phàm vừa mới chạm vào tranh vẽ kia, tranh sơn thủy trên tường kia đều phát ra quang mang nhu hòa, vậy mà bắt đầu chậm rãi rút đi, nháy mắt sau đó, toàn bộ mật thất vào lúc này cũng bắt đầu biến mất ở trong tầm mắt, sau đó mọi người phát hiện mình lần nữa đi tới trên một đỉnh núi cao cao, nhưng lần này phóng nhãn nhìn lại, cũng không dám tin tưởng mà mở to hai mắt, gốc cây già chết héo, lá vàng cỏ dại, dòng sông khô cạn, ở bốn phía dãy núi, bình nguyên xa xa, còn có dòng sông bên trong bình nguyên kia, tất cả trước mắt có thể chứng kiến, hết thảy đều là một mảnh không khí trầm lặng, không có nửa điểm sinh cơ, mà khí linh trong không khí kia so sánh với thế giới bên ngoài càng là không bằng, chớ đừng nói chi là so sánh với hai tràng cảnh vừa rồi kia, nơi này chính là chân vũ thánh địa, cái tương phản cực lớn này, lại để cho tất cả mọi người không khỏi thất vọng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với địa phương kỳ quái này, thật sự là không cách nào cùng chân vũ thánh địa cực kỳ nổi danh kia liên hệ tới, một chỗ như vậy. Làm sao có thể sẽ sinh ra nhiều võ tôn như vậy? Đại thần tôn, tại đây cũng là trung chuyển chi địa trước khi tiến vào chân vũ thánh địa sao? Cũng là dùng để mê hoặc ngoại nhân hay sao? Đã qua một hồi lâu, Lý Hóa rốt cục lần nữa nhịn không được hỏi, không, lúc này đây là thật sự. Nơi này chính là chân vũ thánh địa rồi. Đại thần tôn Tiêu Tĩnh khẽ cười nói, cũng chính là tu luyện chi địa của các ngươi sau này rồi, nhưng mà hoàn cảnh cùng nồng độ linh khí nơi này thậm chí còn không bằng thế giới bên ngoài a. Ở chỗ này thật có thể đủ đột phá đến võ tôn chi cảnh sao? Đông Phương Vũ cũng nghi ngờ hỏi thăm. Tần Hạo Dương kia thì là một bộ bình tĩnh, vào lúc này không có lên tiếng, tự hồ đối với thánh địa đã sớm hiểu rõ vậy. Tần Phàm cũng không khỏi khẽ cau mày, một địa phương linh khí khô cạn như vậy, thậm chí cơ hồ giống như địa cầu, ở chỗ này tu luyện nhất định là làm nhiều công ít, muốn tu luyện đến cảnh giới võ tôn không biết phải đến năm nào ngày nào, hắn chỉ có 5 năm thời gian mà thôi, thật sự là hao không nổi, nếu quả thật là một địa phương linh khí mỏng manh như thế này, như vậy hắn muốn đạt tới linh vũ sư đỉnh phong còn có độ khó rất lớn, làm sao có thể đi đột phá đến võ tôn chi cảnh, huống chi là võ thánh chi cảnh, như vậy hắn còn không bằng ở bên ngoài tu luyện, cố gắng tìm kiếm một ma chủng, hoặc là cơ hội khác, so sánh với ở lại chỗ này càng lớn hơn. Ha ha, chân vũ thánh địa này lớn như vậy, địa phương trước mắt các ngươi chứng kiến chỉ là một bộ phận mà thôi, còn có một chút địa phương các ngươi không có chứng kiến, chỗ đó tồn tại nồng độ linh khí so với bên ngoài cao gấp trăm lần, mấy trăm lần, thậm chí nghìn lần, mấy ngàn lần, mà những cảnh tượng các ngươi chứng kiến trước mắt này, chính là vì linh khí bị những địa phương kia cơ hồ hấp dẫn toàn bộ, mới xuất hiện cảnh tượng không khí trầm lặng như vậy. Tiêu Tĩnh cười cười giải thích nói ra,